mở toàn núi nhỏ bằng phần ngàn chính là loại cực kỳ hiếm, bởi vì nó là khắc kim. Về phần gấp bội đó là thứ không đáng giá nhất, kim cương tinh. Đương nhiên, không đáng giá là đối với số đồ vật Diệp Âm Trúc lấy ra mà nói thôi. Con mắt An Nhã hoa lên, hai mắt Vị Minh cũng hoa lên, mà Lộ Tây Nặc hai mắt đã biến thành si dại tâm trạng, phảng phất như thấy được ải nhân mỹ nữ xinh đẹp nhất. Vị ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão rốt cuộc bất chấp thân phận của mình, vội vàng chạy lại, nhìn cái này một chút ngắm cái kia một tí, vẻ mặt như một người bị ổi a. Ngay cả nước miếng cũng đều chảy ra. Âm Trúc ngươi thật xấu a. Áo Lợi Duy Lạp nhẹ nhàng cười bên tai Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta chỉ là hy vọng có thể hoàn toàn nắm được tâm của ải nhân tộc. Chế tạo đại sư là bảo bối chính thức của Cầm Thành chúng ta a. So sánh với bọn họ thì đám kim trúc này có là cái gì? Lần này thu được vật tư của Phật La Quốc, mỗi lần chiếm hữu kim trúc xong, cùng với khai thác trong Phật La cảnh nội, Diệp Âm Trúc đều thu vào trong tu di thần giới của mình. Hắn như thế nào không biết giá trị của kim trúc này đây? Cho nên mới không có để cho kim sắc đại vi vận chuyển, mà không tiếc một chút không gian trong tu di thần giới mang theo đại lương kim trúc này. Thông qua thực lực của cửu cấp ma thú Hồng Linh đề luyện, kim trúc được phân biệt ra tạp chất để cùng một chỗ nên mới hình thành các tòa núi nhỏ này. Chúng nó không có một chút tạp chất gì, đều là thuần túy nhất, căn bản không cần phải trải qua tôi luyện gì. Quang mang một lần nữa lóe ra, chỉ bất quá lần này là kim trúc biến mất. Từng tòa núi nhỏ liên tiếp trở về lại bên trong tu di thần giới, khiến cho một khoảng rừng tinh linh xâm quang mang yên lặng biến mất. A, Cẩm Đế đại nhân, Lộ Tây Nặc lức này mới phản ứng, quệt nước miếng trên mặt, con mắt hắn đã trở lên đỏ bừng. Cẩm Đế đại nhân, ta sai rồi. Lộ Tây Nặc từ nội tâm nói với Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói, Lỗ trưởng lão vì Cầm Thành cống hiến thật lớn, đừng nói vậy. Lỗ Tây Nặc cười khổ nói, ta thật không nên nghi ngờ thực lực của Cầm Thành. Cầm Đế đại nhân, ta xin đảm bảo chỉ cần ngài giao chỗ kim trúc vừa rồi cho ải nhân tộc chúng ta, ta nhất định không hề để cho chúng nó lãng phí, mà sẽ trở thành trang bị vũ khí hữu hiệu nhất của Cầm Thành trong tương lai. Trang bị của Tử Thần Long Lang kỵ binh trong vòng 10 ngày nữa ta cam đoan có thể sửa chữa xong, độ hoàn hảo lại có thể tăng thêm một tầng. Ta đột nhiên phát hiện ra ngài nói đúng, chúng ta không thể dùng thứ bổ sung không tốt. Có đồ vật tốt như thế này có thể không dùng sao? Bọn họ khải giáp trên người tất cả đều là quý giá hết. Nếu mỗi lần đều có thể hoán đổi nhiều đồ vật tốt như vậy, lần sau sẽ khiến chúng tổn hại ngày càng ít đi một chút. Diệp Âm Trúc nhìn Lộ Tây Nặc, Lộ Tây Nặc cũng đang nhìn hắn. Mọi người nhìn qua nhìn lại vài lần không nhịn được đều cười ha ha. Lần này, Diệp Âm Trúc trong quá trình kiếp lược tài phú chính thức cũng không phải chỉ có mặt này. Tầng lớp quý tộc cất giấu tư nhân rất nhiều vật phẩm có giá trị cao, kim tệ cũng là tài phú không hề nhỏ, nhưng có thể cân nhắc mà sử dụng. Còn chính thức chân quý, không phải loại này mà chính là kim trúc cùng ma thú tinh hạch mà Diệp Âm Trúc đưa cho Lộ Tây Nặc trưởng lão. Ma thú tinh hạch này đại bộ phận đều là kiếp lực mà có, đê cấp ma thú tinh hạch cũng không có ở đây, bảy cấp tinh hạch đều tại kim sắc vận tống, mà Diệp Âm Trúc xuất ra ở đây thấp nhất cũng là bảy cấp. Trong đó có một bộ phận là từ quý tộc của Phật La Đế Quốc chiếm được, một bộ phận chính là tại chiến trường giết địch thu được chiến lợi phẩm. Số lượng mặc dù cũng không phải nhiều lắm, nhưng trải qua sự tính toán của Lộ Tây Nặc cùng Cổ Lộ hai vị trưởng lão tạm thời có thể duy trì ma đạo pháo trận. Đương nhiên sau này nếu có thể có càng nhiều tinh hạch phẩm chất tốt ma đạo pháo, uy lực sẽ càng lớn hơn nữa. Ba ngày kế tiếp, Diệp Âm Trúc thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. An Nhã cùng vị Minh Thái Thượng trưởng lão thay nhau bồi tiếp, kể lại trạng thái kiến thiết Cầm Thành trước mắt. Kiến thiết Cầm Thành hoàn toàn đi vào chính quy, đại bộ phận kiến thiết vật tư đều có thể từ bên trong Bố Nạp Luân Sơn mạch mà thu được. Thật sự không cách nào có thể lấy được mọi thứ tài vật từ các đại thành thị chung quanh Mễ Lan Đế Quốc. Dù sao bây giờ Cầm Thành có được các chính sách ưu huệ của Mễ Lan Đế Quốc. An Nhã nói cho Diệp Âm Trúc, hậu duệ Đông Long vừa đến Cẩm Thành thì quả thật không thể nào thích ứng, nhưng nhờ giảm thuế cùng nhiều lần cổ vũ, cùng với các loại ưu đãi của Cẩm Thành đã dần dần trở tơ hành một phần tử của Cẩm Thành. Nhìn quá trình kiến thiết Cẩm Thành càng ngày càng có khí tức của một đại thành thị, bất mãn trong lòng hậu duệ Đông Long cũng từ từ biến mất. Đương nhiên, tinh thần tẩy não là không tránh khỏi, có thể tiến vào quân đội tự nhiên đều là các gia các hộ trong niên thiếu, làm tiểu đội trưởng trong Đông Long chiến sĩ công tác cùng tu luyện, đem lịch sử Đông Long từ từ giảng giải cho bọn họ nhắn nhủ chính người nhà mình, để cho bọn họ nhận thức được Đông Long đế quốc. Bây giờ trong Cẩm Thành hô khẩu hiệu ca ngợi Pháp Lam đã không còn mấy người rồi. Nhiều người chính là từ trong bốn tông ma pháp của Đông Long Bát Tông cũng đã từng tuyển chọn một số đệ tử có thời gian học tập ma pháp tương đối chậm, nhưng thời gian dài tin tưởng sẽ có hiệu quả. Trong đó đương nhiên là Cẩm Tông đáng thương nhất. Diệp Âm Trúc không ở đu ới tình huống này, Cẩm Tông chỉ có Hải Dương cùng các cô gái Lam Tinh Linh chống đỡ. Mặc dù các nàng đều là tuyệt sắc mỹ nữ nhưng Cẩm Thành cư dân hy vọng thu được thực lực cường đại cho nên bái nhập Cẩm Tông đại đa số đều là một số nhỏ nữ tử mà thôi. Số lượng không tới trăm người. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ta muốn cùng huynh thương lượng một việc. Trong phủ chủ Cẩm Thành lĩnh chủ, Diệp Âm Trúc, An Nhã, Vị Minh Thái Thượng trưởng lão, từ Áo Lợi Duy Lạp cùng mọi người ở đây. Âu, chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng đi, đều là huynh đệ ta có thể làm được gì chắc chắn sẽ giúp ngươi. Áo Lợi Duy Lạp uống một ngụm quả chấp của tinh linh tộc, toàn thân đều cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, bây giờ đã không còn là Bố Luân Nạp Sơn Mạch nữa, chỉ có Cẩm Thành thôi. Cẩm Thành chúng ta từ quy mô đến kích thước đều đã trở thành nhất đại thành thị đầu tiên trên đại lục. Đây là không có gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng là quân lực Cẩm Thành còn xa mới đủ, mặc dù chiến sĩ các tộc cường đại, nhưng Cẩm Thành phải đủ người để bảo vệ. Áo Lợi Duy Lạp cũng là người thông minh, nhất thời hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc. Ngươi muốn ta giúp ngươi luyện binh, đúng không? Cái này không có vấn đề gì. Cẩm Thành là minh hữu của Mễ Lan chúng ta, ngu ơi lại là huynh đệ ta, giúp ngươi là điều đương nhiên. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Ta đây rất an tâm, đại ca nếu ngươi đáp ứng vậy lúc nào xuất phát đây? Ân, cũng không cần phải gấp quá nghỉ ngơi một chút đi, để huynh điều chỉnh trạng thái. Cũng cùng chiến sĩ Cẩm Thành chúng ta hòa hợp chút đi. Lần này đến phiên Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc. Ngươi nói cái gì đây? Xuất phát cái gì? Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, nói. Huynh không phải nói giúp ta luyện binh sao? Địa điểm luyện binh tốt nhất chính là chiến trường. Ý tứ của ta nói là huynh nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mang theo chiến sĩ Cẩm Thành chúng ta ra chiến trường rèn luyện. Áo Lợi Duy Lạp kinh hãi, đừng có nói giỡn chứ, như thế này có thể sao? Chẳng lẽ ngươi không quý trọng tính mạng của Cẩm Thành chiến sĩ sao? Trên chiến trường không có thể đùa như vậy, cái này ta không thể đáp ứng, đây là sự sinh tử của chiến sĩ. Diệp Âm Trúc nói, đại ca, người trước hết hãy nghe ta nói đã. Trước mắt Cẩm Thành chính thức chiến sĩ cùng dự bị là 18 vạn người. Có thể nói là toàn bộ thanh niên của Cẩm Thành chúng ta. Ta đương nhiên không thể cho ngươi mang toàn bộ đi. Nhưng, huynh có thể đem 8 vạn quân chính quy đi ra ngoài. 8 vạn người này mặc dù vẫn chưa qua kinh nghiệm chiếm tranh, nhưng là từ 200 vạn người chọn ra thân mình tố chất đều tốt cả. Hơn nữa Mai Lam Cúc Trúc 4 quân đoàn chủ lực 6 vạn người cơ hồ mỗi 10 người thì có 1-2 người thuộc Đông Long chiến sĩ. Nói về chiến đấu lực ta nghĩ đủ để so sánh với địch quân. Có sự chỉ dạy của bọn họ quân lực chủ lực thân thể năng lực chiến đấu đã tạm thời có kết quả, quy mô. Nhưng là phải trải qua tôi luyện trên chiến trường. Tại phương diện quân sự ngoại trừ Tây Đa Phu Nguyên Soái Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái ta bội phục nhất chính là đại ca người. Giao bọn họ cho người ta cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Chờ một chút, Âm Trúc ta còn không rõ ý tứ của người. Ngươi muốn ta mang theo Cẩm Thành chiến sĩ đi đến địa phương nào? Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc, đột nhiên nghĩ được mình tựa hồ bị cho vào chồng à. Diệp Âm Trúc trên mặt nụ cười vẫn không thay đổi. Khuôn mặt anh Tuấn nhìn qua rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng Áo Lợi Duy Lạp hiểu được tiểu tử này là ma quỷ, đến ăn thịt người cũng không trừ lại cả xương. Đương nhiên là địa phương quen thuộc. Lần trước tại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thủ Thành, lần này đến phiên huynh đi. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh không nên từ chối a. Vừa rồi huynh đã đáp ứng giúp ta mang binh đi rồi. Diệp Âm Trúc cười cười nhìn Áo Lợi Duy Lạp. Áo Lợi Duy Lạp trong lòng có chút chấn động, trầm ngâm nói, ngươi là Sở Phật La Quốc phát động công kích tại hướng đông sao? Diệp Âm Trúc nói, tạm thời là sẽ không có, chúng ta lần này sẽ có thời gian dài một chút, không hết nửa năm thời gian, Phật La muốn phát động quân cũng là không dễ dàng. Vật tư đối với bọn họ mà nói chính là một vấn đề lớn. Nếu Lam Địch Á Tư để cho bọn họ bồi thường tổn thất của những thứ bổ cấp cho thú nhân, ta xem Phật La Quốc Vương phòng trừng rất đau đầu đây. Nhưng cũng không thể đứng xem bọn họ chờ đợi. Phật La Quốc biết rõ trường chiến tranh này quý ết định tương lai của quốc gia. Hơn nữa bọn họ có lực lượng hơn 10 vạn đại quân, nhiều hơn cả Phương Đông quân đoàn bây giờ. Bởi vậy ta tin tưởng bọn họ chính là lại phát động công kích. Chỉ bất quá thời gian chuẩn bị hơi dài một chút thôi. Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu cười. Đúng là như thế. Âm Trúc ngươi lúc trước chính là đáp ứng với công chúa Điện Hạ Nina, trợ giúp Mễ Lan trấn thủ phòng tuyến phía đông. Bây giờ như thế nào có thể đưa quân lên hết trên người ta? Chỉ cần người cùng đi ta cũng không có vấn đề. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta chưa nói mình nhàn rỗi mà, ta cũng có chuyện muốn làm. Huống chi ta phái huynh cùng tất cả quân chính quy của Cẩm Thành đi trước còn không được sao? Đây chính là 8 vạn quân, hơn nữa Phương Đông quân đoàn còn có năng lực chiến đấu, bảo vệ cho Tư Phúc Nhĩ Đặc tất không có vấn đề gì. Ngươi còn có đại sự muốn làm? Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc trên mặt nụ cười thu liễm, từ từ đứng lên, đi tới trung ương đại sảnh, chỉnh sắc nói, đại ca ta thừa nhận ta muốn mượn lực của người trợ giúp huấn luyện tốt cho chiến sĩ Cẩm Thành, để cho bọn họ trở thành một chi chính thức tinh duệ quân, mà Phật La Nhân hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Mất đi lượng lớn ma pháp sư cùng Long Kỷ tướng, Phật La Nhân đã như con cọp mất đi móng vuốt, nhất định chỉ có thể đem lại tổn thất thấp nhất cho ta. Hơn nữa thủ thành cũng an toàn hơn rất nhiều. Ta tin tưởng, bằng vào phương diện quân sự chắc tuyệt của đại ca trong tương lai mới có thể đưa quân đội Cẩm Thành của ta trở về và trở thành một lực lượng trung kiên của Cẩm Thành. Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói, người cũng làm khó ta kêu úa. Giúp ngươi huấn luyện bọn họ không khó, nhưng ta muốn biết ngươi chuẩn bị làm cái gì. Âm Trúc, ngươi không thể cứ ôm phần nguy hiểm về mình được. Hắn đối với tính cách của Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ. Tất nhiên, mang binh đi thủ Tư Phúc Đặc Nhĩ Thành luyện binh, quả thật là tương đối dễ dàng. Xuất 8 vạn quân, nhưng lại có thể trong mấy tháng huấn luyện, Áo Lợi Duy Lạp hoàn toàn tự tin trợ giúp Phương Đông quân đoàn bảo vệ Đông Tuyến. Có thể hắn hiểu rõ Diệp Âm Trúc, hành động quân sự của hắn cũng tương tự như nhau. Mặc dù Áo Lợi Duy Lạp tự nhận tại phương diện quân sự có nhỉnh hơn Diệp Âm Trúc, nhưng tại đại cục mà nói cùng với mị lực lãnh đạo hắn biết chính mình còn xa mới bằng Diệp Âm Trúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, tại ta không thể thỏa mãn được hắn trong quân đội tôn sùng nhất chính là người mạnh, mà Diệp Âm Trúc đúng là một người như vậy, một cường giả siêu cấp đã từng kinh qua lục đạo chi quyết. Nếu do hắn đái lĩnh đại quân Cẩm Thành, kết quả huấn luyện tuyệt đối sẽ không kém hơn so với mình. Hắn nếu đưa nhiệm vụ này cho mình, vậy hắn chuẩn bị làm cái gì? Trong mơ hồ, Áo Lợi Duy Lão cảm giác được Diệp Âm Trúc muốn đi làm cái gì kinh thiên động địa đây. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, Áo Lợi Duy Lạp đại ca yên tâm đi, ta sẽ không làm gì cả, chỉ là kiến thiết Cẩm Thành có An Nhã tỷ tỷ cùng vị Minh Thái thượng trưởng lão bọn họ vậy là đủ rồi. Ta chuẩn bị tới chỗ của Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái, hướng Mễ Lan Chi Thuấn học tập. Học tập? Áo Lợi Duy Lạp trong lòng cả kinh, người cùng ông nội ta tới nơi nào đây? Sau khi kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt hắn sắc mặt vui mừng hiện lên. Nếu Diệp Âm Trúc đái lĩnh cường giả Cẩm Thành đi đến phương Bắc quân đoàn, phụ trợ phương Bắc quân đoàn tác chiến thú nhân tộc, vậy mình mang quân Cẩm Thành tính được cái gì?